về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, 41, tờ giấy, Hạo Hán Giới, Vạn Quy Tông, siêu tuyệt siêu xa hoa khế vật chuyên trúc động phủ nội, trước lạ sau quen. Này đã là Tả Phi Hàn lần thứ ba ý thức trở về bản thể. Lý luận thượng hẳn là sớm đã thuần thục, nhưng mà hắn mỗi một lần đều so với phía trước càng thêm không bình tĩnh. Đặc biệt là lúc này đây, ở rõ ràng chính xác cùng sư tôn sớm chiều ở chung nửa tháng sau. Kia tích góp đã lâu tình tố cùng áp lực, không hề có giảm bớt, ngược lại là càng thêm nùng liệt lên, ý thức trở về bản thể. Tả Phi Hàn thở phào một hơi, đè nén xuống rối ren suy nghĩ. Rốt cuộc bên này còn có một đám gào khóc đòi ăn người muốn ứng phó. Hắn bình tĩnh mở hai mắt, lại phát hiện lần đầu chung quanh cư nhiên một người đều không có. Tả Phi Hàn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Ngu Huyền, Lăng Mạt, Ổ Thiếu Từ cùng Phù Lân bốn người chính vây quanh ở đặt khế vật ngọc bàn phía trước, từng cái cổ duỗi đến lão trường, ánh mắt sáng ngời. Sao lại thế này? Tâm tình không tốt, này ngoạn ý còn có tâm tình, nó đều sẽ xoay người như thế nào không thể có tâm tình. Tả Phi Hàn trong lòng nghi hoặc, đứng dậy đến gần, hỏi, làm sao vậy? Tả đạo hữu, ngươi tỉnh a? Ngu Huyền nhẹ nhàng thở ra, ngươi lần này so lần đầu tiên trở về thời gian, lùi lại một lát. Chúng ta còn tưởng rằng là này khế vật ảnh hưởng tới rồi truyền tống thông đạo. Tả Phi Hàn một đốn. Khế vật ra chuyện gì sao? Hắn lần này trở về lùi lại là vì đem thần hồn nhét trở lại huyền điện thú trong cơ thể, cố tình đối kháng thiên đạo quy tắc khiến cho. Nhưng là nghe Ngu Huyền lời này, tựa hồ khế vật trên người cũng đã xảy ra sự tình gì. Ở lập tức hai cái thế giới cái chắn thật dày dưới tình huống, khế vật nhưng xem như toàn thôn hy vọng, bẹp mặt trên, tựa hồ bị kỳ dị chi vật ăn mòn. Phù Lân ở một bên nói, màu đen, mang theo bất tường ăn mòn cảm, tựa hồ là ma khí việc làm. Ổ Thiếu Từ khó được một bộ nghiêm túc bộ dáng, sắc giấy cũng đã chịu không rõ lực lượng công kích. Tuy rằng không có thương tổn đến mặt ngoài cùng hoa văn, nhưng là đối với chỉnh thể san bằng cùng hoàn mỹ, tạo thành đáng sợ ảnh hưởng, ăn mòn. Đáng sợ ảnh hưởng, Tả Phi Hàn trong lòng trầm xuống, vòng qua lo lắng sốt ruột nhưng vô dụng hai người tổ. Hướng tới ngọc bàn nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy bị hoa đoàn cầm thốc hiếm quý bảo vật quay chung. Quanh bẹp. Giờ phút này chính suy yếu mà đem chính mình chính diện chiều hạ thủ sẵn. Phía sau sắt lá thượng xuất hiện điểm điểm đen nhánh, mà sắc giấy cũng nửa chết nửa sống mà đem chính mình nghiêng người, lộ ra tới một đạo uốn lượn độ cung. Tả Phi Hàn ngoặc kép, bên cạnh Lăng Mạt thở dài, nếu nói ma khí ăn mòn, chẳng lẽ là cái kia chưa từ bỏ ý định tiền nhiệm ma tông tông chủ? Ngu Huyền nhíu mày, hắn là như thế nào vòng qua hộ tông đại trận xâm nhập, thậm chí có thể vô thanh vô tức đối khế vật xuống tay, rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Lăng Mạt lại không xác định, chính là hắn như thế nào biết khế vật tồn tại? Ngu Huyền suy đoán, có lẽ không nhất định là biết khế vật, mà là nhận thấy được nơi này không giống tầm thường, nhưng là ta không rõ. Nếu hắn đều có thể lặng yên không một tiếng động sờ đến nơi này, Tạ đạo hữu bản thể tại đây sẽ không hề phát hiện, không phải ma khí ăn mòn. Mắt thấy này hai người càng suy đoán càng oai, Tạ Phi Hàn phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, hẳn là bị ẩm bẹp gì sắt, sắc giấy cong, mọi người ngoặc kép, cái gì bị ẩm là lý giải, gì sắt. Dì sát, dì sát ta cũng có thể lý giải, Ổ Thiếu Từ đầy mặt không tin. Nhưng là này ngoạn ý đều đã thành tinh, nó đều có thể chính mình cho chính mình phiên mặt, còn có thể dì sát. không phải chỉ có phàm nhân thành trấn những cái đó sát thương chế phẩm mới có thể dỉ sắt sao? Tạ Phi Hàn nói, bởi vì cái này không phải inox, mọi người. Ngoặc kép, Ngu Huyền biểu tình nhìn qua phá lệ một lời khó nói hết. Tuy rằng nhìn kỹ, những cái đó màu đen ăn mòn điểm, xác thật rất giống dỉ sét. Chỉ là này động phủ nội linh khí tràn đầy, dưới tình huống như vậy, cư nhiên cũng sẽ bị ẩm. Ngu Huyền lời này nhưng thật ra không sai, linh khí tẩm bổ hà. Cho dù là đem thiết kiếm đặt ở trong nước phao, đều sẽ không xuất hiện dỉ sắt tình huống. Tạ Phi Hàn hơi suy tư, liền đại khái đoán được khả năng nguyên do, kia phương thế giới linh khí sống lại tiến trình vững bước đẩy mạnh, hai cái thế giới liên hệ gia tăng, mà khế vật lại là cùng sư tôn có chặt chẽ liên hệ chi vật. Bởi vậy có lẽ ở vô hình chi gian, bị sư tôn ý niệm ảnh hưởng, Ngu Huyền nghe được không hiểu ra sao. Bị giờ ý niệm ảnh hưởng, chẳng lẽ giờ cảm thấy, thứ này liền nên sẽ dỉ sắt sẽ cong. Tạ Phi Hàn trầm mặc một lát, mới nói, có lẽ là gửi phương thức không đúng. Nghe vậy, phụ trách trang trí ngọc bàn Lăng Mạt đầy mặt nghi hoặc, rốt cuộc này cái bàn mặt trên trang trí, cái nào không phải trong mắt người khác chân quý vô cùng bảo vật, tùy tiện lấy ra đi một cái bên ngoài đều có thể đoạt phiên thiên đi, huống chi phía trước này hai khế vật cũng rất thích này cái bàn, mỗi ngày cả người đều tản ra an nhàn hơi thở. Tạ Phi Hàn chậm rãi tiến lên, hắn đứng ở ngọc trước bàn. Từ túi chữ vật lấy ra một khối màu sắc trong suốt tài liệu. Đem này dùng linh lực vê thành phiến trạng, lại lắp ráp thành một cái túi bộ dáng. Theo sau hắn nhẹ nhàng cầm lấy bẹp. Đem này nhét vào trong túi, lại ở sau lưng nhét vào một chút có hút thủy hiệu quả đặc thù hạt, hoàn thành này đó sau. Hắn lại noi theo phía trước thao tác, cấp sắc giấy tròng lên trong suốt túi, lại đem này hai khế vật ổn định vững chắc bày trở về, cơ hồ là tại đây một bộ thao tác hoàn thành. Nháy mắt, bẹp hút sắc giấy, một cái lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút đi sau lưng sắt lá thượng dỉ sắt điểm. Một cái bay nhanh đem chính mình cấp triển bình, hoàn toàn nhìn không ra tới phía trước kia hơi thở. Thoi thóp bộ dáng, mọi người, ngoặc kép, Lăng Mạt khóe miệng trừ trừ, kia trong suốt tài liệu, chẳng lẽ không phải hàng vỉa hè thượng một linh thạch một giọt minh ngưng thạch sao? Trừ bỏ thanh thấu cũng không có gì hiệu quả a. Tạ Phi Hàn hơi hơi gật đầu, như vậy chế tạo ra tới phong kín túi, tương đối sáng trong, thích hợp triển lãm, Ngu Huyền đầy mặt mờ mịt. Kia hạt trạng vật chất, chẳng lẽ không phải sau núi một chảo một đống tịnh thủy xa sao? Trừ bỏ có thể hút thủy ngoại không có mặt khác hiệu quả a. Tạ Phi Hàn tiếp tục nói. Cho nên có thể khởi đến phòng ẩm hiệu quả, mọi người. Ngoặc kép, chính là này động phủ nội linh khí đều nồng đậm thành cái dạng này. Kẻ hèn hơi nước nơi nào tới lớn như vậy bản lĩnh. Tạ Phi Hàn giải thích nói, ở kia phương thế giới, sư tôn vị trí khu vực khí hậu ẩm ướt, cho nên giống nhau chọn dùng bậc này phương thức bảo tồn cùng loại với khế vật tồn tại. Nói cách khác, ở hai cái thế giới, đặc biệt là khế vật cùng thời lâm kia không thể hiểu được liên hệ dưới khế vật tự mang một loại nếu. Ngươi không cho ta bộ cái tự phong túi cộng thêm chất hút ẩm, ta liền dỉ sắt cho ngươi xem ý. Tưởng, mọi người, ngoặc kép, ổ thiếu từ lúc này bỗng nhiên hồi quá vị tới. Từ từ, ngươi bộ cái huyền điện thú thân xác, cũng liền đi thế giới kia đãi mười mấy ngày. Như thế nào lần này liền đã hiểu nhiều như vậy? Hơn nữa liền tính bám vào người huyền điện thú, đại bộ phận thời gian cũng chỉ có thể nhìn. Lấy huyền điện thú chỉ số thông minh, trừ bỏ ăn ăn ngủ ngủ còn có thể làm gì? Tạ Phi Hàn gia hỏa này, từ nơi nào làm tới nhiều như vậy tin tức? Ở mọi người dần dần trở nên sáng quắc ánh mắt bên trong. Tạ Phi Hàn đốn hạ, ở tỉnh lược đi một ít không cần thiết ở chung chi tiết sau. Đơn giản đêm này 15 ngày có thể nói lên xuống phập phồng trải qua. Nỗ lực dùng nước sôi để nguội giống nhau ngôn ngữ giản yếu tự thuật, nhưng mà vô luận hắn nói được lại như thế nào đơn giản, loại này ngoài ý muốn bị phát hiện thần hồn độc lập tồn tại kết quả bởi vì sư tôn giữ gìn không có. Bị thế giới bài xích đi ra ngoài, lại còn có thể ở một bên chính mắt chứng kiến thời Lâm khai sáng tân môn phái sự tình. Vẫn là chọc đến một đám người hâm mộ không thôi, ổ thiếu từ sắp toàn đã chết, nếu không phải này thần. Hồn truyền tống thông đạo 100 năm chỉ có thể mở ra một lần. Hắn phỏng chừng đều ở cân nhắc có hay không cái gì phương thức có thể đem Tả Phi Hàn cấp lộng. Chết, tân tông môn A, Ngu Huyền nhớ tới đã từng Vạn Quy Tông thành lập quá vãng. Bỗng nhiên bắt đầu có điểm lo lắng tân tông môn thành lập. Nhưng tưởng tượng đến còn có Tả Phi Hàn ở bên cạnh hiệp trợ, lo lắng tâm lại thả xuống dưới. Chỉ là hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Không cấm hỏi, Tạ đạo hữu, ngươi rời đi thời điểm, cái kia Vạn Nhạc Tông, hẳn là không có gì trọng đại cử động đang muốn tiến hành đi. Tạ Phi Hàn khả nghi trầm mặc một lát, hẳn là, Ngu Huyền hiểu rõ, tức khắc một lòng lại nhắc lên, ta đi nghiên cứu một chút thuật pháp này, còn có thể hay không đem gián đoạn kỳ ngắn lại một ít. Dứt lời, hắn xoay người liền muốn tiếp tục hướng tàng thư các nơi đó phao đi. Tạ Phi Hàn thói quen tính làm lơ bên cạnh người ổ thiếu từ cùng Phù Lân sâu kín ánh mắt, trở lại tu chân giới này 15 ngày. Hắn cũng không phải không có việc gì để làm. Vạn Nhạc Tông là một cái hoàn toàn mới tông môn, trăm phế đãi hưng, hắn muốn nhiều hấp thu một ít tri thức, lấy bị sử dụng sau này. Nghĩ đến đây, Tạ Phi Hàn cũng đang muốn rời đi, mới vừa đi tới cửa, lại thấy chân trời xẹt qua một đạo vội vã lưu quang. Theo sau thủ vệ đệ tử lược hiện sợ hãi thanh âm truyền đến. Lăng trưởng lão, Ma Tu Mạc Sát ngăn chặn tông môn cửa chính khẩu. Ở nơi đó lỏa, bôn, cùng đi ra động phủ đang chuẩn bị trở về lăng mạt. Ngoặc kép, Mạc Sát. Trước tiền nhiệm Ma Tông tông chủ, thực lực tuy rằng không tồi, nhưng đối mặt Thượng Vạn Quy Tông cái này quái vật khổng lồ, đặc biệt là bên trong còn có cái chỉ ở sau thời Lâm Tạ Phi Hàn, liền có vẻ không đủ nhìn. Cũng may hắn ưu điểm chính là không biết xấu hổ thả phóng đến khai. Bình thường phương thức vào không được nói, kia hắn liền tới điểm không bình thường, hắn này mười mấy ngày, năm lần bảy lượt muốn xâm nhập Vạn Quy Tông, hoặc là chính là bị hộ tông đại trận ngăn lại, hoặc là chính là nhảy nhót cả ngày cũng chưa người phản ứng. Mạc Sát đánh giá, Vạn Quy Tông thủ vệ đệ tử phòng trừng là nhận được mệnh lệnh, không thông báo hắn đã đến, vì thế hắn tìm lối tắt. Bình thường tình huống không thông báo, này không bình thường tình huống tin tưởng thủ vệ đệ tử ở phán đoán không được tình huống dưới. Vẫn là thông suốt báo, Tạ Phi Hàn nghe vậy, sắc mặt bất biến, phi thường bình tĩnh mà trực tiếp rút ra bên cạnh người trường kiếm. Suy xét trực tiếp đem người này nhất kiếm phách hồi ma giới khả năng tính, đây là thủ vệ đệ tử lại. Móc ra một khối lưu ảnh thạch, truyền phát tin cửa hình ảnh, chi kỷ mơ hồ lỏa bôn bộ phận, đem Mạc Sát trong tay sở lấy vật thể phóng đại. Kia Ma Tu nói có bảo vật trình lên, đó là vật ấy, hình ảnh chung, Mạc Sát trong tay nhéo một cái ước chừng bàn tay đại đồ vật. Toàn thân trong suốt là chủ, một mặt là quen thuộc phong cách vẽ hình người, đây là một cái lập bài, sau nửa canh giờ, Mạc Sát rốt cuộc được như ý nguyện tiến vào Vạn Quy Tông, tuy rằng chỉ là tông môn nhất bên ngoài. Tuy rằng bị bắt đã phát vài cái thiên đạo lời thề, nhưng là ta yêu cầu không cao. Mạc Sát lấy lập bài vì bài chất, niết ở chắp tay trên dưới thưởng thức. Ta muốn gặp thời Lâm, Tạ Phi Hàn, sư tôn trước mắt không ở tông môn. Mạc Sát hừ một tiếng. Ta biết, hắn chạy tới một thế giới khác, đúng không? Lăng Mạt mày nhăn lại, Mạc Sát cười cười. Lăng trưởng lão, đừng một bộ như vậy biểu tình. Ta tuy rằng không lo Ma Tông Tông chủ rất nhiều năm, nhưng thủ hạ mạng lưới tình báo cùng nhân mạch vẫn phải có. Các ngươi những cái đó động tĩnh cùng thả ra tin tức, nhiều nhất lừa lừa các ngươi Vạn Quy Tông đám kia đệ tử. Không lừa được ta. Khi nói chuyện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm uy hiếp lớn nhất Tả Phi Hàn. Lại không từ người này trên mặt phát hiện một chút ít sơ hở, phía trước ngươi sấm cửu trọng uyên sự. Tình, ta cũng biết, lúc ấy nhưng thật ra không rõ ràng lắm ngươi vì cái gì thế nào cũng phải đi nơi đó tìm chết. Mặc Sát cười đến ý vị thâm trường. Bất quá, mặt sau cái kia cá động tĩnh, vẫn là làm ta bắt được dấu vết để lại, bỗng nhiên bị kêu. Phù Lân cảm thấy chính mình thật sự có chút vô tội, lúc trước ổ thiếu từ tìm tới hắn. Nói yêu giới có khi lâm đánh rơi chi vật, hắn không được phát động thủ hạ tiểu yêu nơi nơi tìm kiếm. Ai biết là loại này chân quý khế vật, Tạ Phi Hàn như cũ dùng, ta đảo muốn xem ngươi rốt cuộc tưởng làm cái gì chuyện xấu. Ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn Mạc Sát, Mạc Sát hừ hừ cười hai tiếng. Nhìn dáng vẻ, là ta đoán đúng rồi. Cái này thường thường vô kỳ kỳ quái ngoạn ý. Đối với các ngươi tới nói, hẳn là rất quan trọng đi. Khi nói chuyện, hắn còn tò mò mà đối với trong tay lập bài tả nhìn xem hữu xoa bóp. Xem đến Lăng Mạt kinh hồn táng đảm. Sợ này yếu ớt tiểu ngoạn ý răng rắc một chút nứt ra rồi, Lăng Mạt nhịn không được nói. Vô luận như thế nào, tông chủ lúc này xác thật không ở tông môn, Mạc Sát đánh gãy. Chẳng lẽ hắn sẽ không trở về nữa? Lăng Mạt, ngoạc kép, này thật đúng là khó mà nói, đồ vật có thể cho các ngươi. Nhưng ta phải biết rằng này ngoạn ý rốt cuộc là cái gì, Mạc Sát ho nhẹ hai tiếng. Rốt cuộc nói đến chính đề, còn có điểm tiểu kích động, làm thù lao, chờ thời lâm đã trở lại, ta yêu cầu lại lần nữa bị hắn đánh một đốn không phải, là lại lần nữa cùng hắn chiến đấu một hồi, trừ Tạ Phi Hàn ngoại còn lại bốn người, ngoạc kép, ổ thiếu tự cười nhạo, ngươi có tật xấu sao, thượng vội vàng bị đánh, Mạc Sát hừ một tiếng. Làm đến giống như phía trước cũng không có việc gì vội vàng đi lên kết quả bị tấu người không phải. Người giống nhau, Phù Lân cấp ra hợp lý kiến nghị. Nếu là luận bàn, hoàn toàn không cần phí này chắc chờ. Lấy thời lâm tính cách, sẽ không cự tuyệt như vậy hợp lý yêu cầu, Mạc Sát lại hừ một tiếng. Trước vài lần là như thế này, nhưng là nhiều đánh vài lần. Hắn cư nhiên chê ta quá yếu. Hắn cư nhiên đều không nghĩ đánh ta. Ổ thiếu từ, ngoạc kép, Phù Lân, ngoạc kép, người bệnh đến càng trọng. Ngươi thắng, đương nhiên, bọn họ cuối cùng vẫn là bắt được cái này khế vật. Chỉ là quá trình có một ít khúc chiết, đầu tiên là Mạc Sát yêu cầu, thời lâm không ở nơi này. Không ai có thể thay thế hắn đồng ý loại này lì lợm la liếm chiến đấu thỉnh cầu. Mạc Sát cũng rõ ràng, cho nên hắn thực mau chuyển hướng một cái khác vấn đề, hắn phải biết rằng này ngoạn ý tác dụng, ngu. Huyền Bổn không nghĩ trả lời, nhưng Mạc Sát thực rõ ràng sớm đã điều tra tới rồi một chút sự tình. Thậm chí chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, nói không chừng là có thể tra được chân tướng, rốt cuộc ghi lại thượng cổ thuật pháp sách cổ. Cũng không chỉ là Vạn Quy Tông có được. Cuối cùng xem ở hắn nắm giữ lập bài an nguy. Hơn nữa còn chủ động đưa ra có thể định ra vĩnh không để lộ bí mật thiên đạo khế ước. Thậm chí còn nắm giữ có mặt khác thời lâm đánh rơi chi vật manh mối đủ loại bắp trồng lên lúc sau. Lúc này mới miễn cưỡng báo cho ngọn nguồn, kết quả là bàng quan chua hai người tổ thêm nữa một viên, dựa vào cái gì? Đem lập bài phóng tới động phủ nội. Cảm thụ được ba cái khế vật đối Tạ Phi Hàn nhiệt tình. Mạc Sát như là ăn chanh. Bởi vì ngươi là hắn đồ đệ sao? Đáng giận, ta cũng muốn làm hắn đồ đệ a. Tả Phi Hàn, ngoặc kép, a, si tâm vọng tưởng, bất quá, đã có cái thứ ba khế vật, như vậy có thể thao tác phạm vi lại nhiều một ít, mỗi thêm một cái khế vật. Bọn họ cùng kia phương thế giới liên hệ liền sẽ gia tăng một phân, cũng không biết thời Lâm để lại mấy cái khế vật, nếu có thể toàn bộ thu thập lên, chẳng phải là có thể sáng lập ra ổn định truyền tống thông đạo. Tâm động thì tâm động, nhưng là này đó khế vật đánh rơi địa phương, có thể nói là thiên kỳ bách quái, một cái ở Cửu Trọng Uyên, một cái nghe nói là Phù Lân ở biển sâu đáy biển vỏ sò tìm được. Đến nỗi cái này lập bài, là cư nhiên là ở phía trước Đại Ma Cung phế tích gián đoạn thành hai nửa vách tường bên trong, có. Trước vài lần kinh nghiệm, Ngu Huyền lần này vùi đầu nghiên cứu một ngày, rốt cuộc tìm tới rồi ba cái khế vật dưới tác dụng. Tốt nhất sử dụng phương pháp, chúng ta rốt cuộc có thể mở ra một cái ổn định thông đạo, Ngu Huyền nói, bất quá, chỉ có thể truyền không có sự sống vật thể. Hơn nữa tựa hồ tồn tại hạn chế. Cụ thể hạn chế là cái gì? Yêu cầu nếm thử mới có thể biết. Động phủ nội, mấy người hoặc đứng hoặc ngồi xổm, ánh mắt đều dừng ở đặt khế vật ngọc trước bàn cái kia lớn bằng bàn tay vòng tròn phía trên. Vòng tròn bên ngoài sáng lên oánh oánh bạch quang, trung tâm lại là đen nhánh một mảnh, trong đó kích động nồng đậm dính trù không gian chi lực, nhìn qua không thể so mạnh mẽ vượt qua thế giới cái chắn khi đối mặt cuồng bạo không gian chi lực tốt hơn nhiều ít. Truyền vật thể liền lớn như vậy điểm địa phương, Mạc Sát vươn tay đối với khoa tay múa chân một chút, hắn mị mị màu đỏ đôi mắt bỗng nhiên không hề dự triệu mà bắt tay cứ như vậy vói vào vòng tròn bên trong. Chỉ một thoáng kịch liệt không gian loạn lưu nhiễu loạn, mùi máu tươi tràn ngập. Lại lần nữa lấy ra tới thời điểm, có thể nhìn đến bị cắt xuống dưới huyết nhục mơ hồ bàn tay tiết diện, Mạc Sát bừng tỉnh đại ngộ. Thật sự chỉ có thể là không có sự sống vật thể a, Ngu Huyền ngoặc kép, trách không được phía trước giờ cố ý nhắc tới, nói cái này Tiền Tiền nhiệm ma tông tông chủ đầu óc không tốt lắm. Hắn vốn tưởng rằng là cái gì khoa trương so sánh, không nghĩ tới cư nhiên là bình thường chân thuật, bất quá ma tu trời sinh thân thể cường hãn. Này hội công phu, đoạn trường cũng đã chữa trị xong, Mạc Sát nhìn qua còn rất đáng tiếc. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, đem chính mình băm đưa qua đi, sau đó lại hợp lại. Kết quả này không gian phá lệ bá đạo, sẽ đem hết thảy sinh cơ diệt sạch, mấy người vây quanh truyền tống hoàn lâm vào trầm tư. Ngu Huyền nói, kia không bằng trước tùy tiện phóng điểm đồ vật đi vào, xem một chút hiệu quả. Hơn nữa chúng ta bên này truyền tống thành công sau, giờ bên kia nhận thấy được, hẳn là cũng, lời còn chưa dứt, vòng tròn chậm rãi run rẩy lên. Theo sau, phốc, một chút hộc ra một tờ giấy nhỏ, mọi người sửng sốt. Chợt bay nhanh ý thức được. Đây là từ thời Lâm nơi đó truyền tống lại đây đồ vật. Tờ giấy bay ra tới trong nháy mắt. Ổ thiếu từ, Phù Lân cùng Mạc Sát cơ hồ là cùng thời gian phi thân mà ra. Chỉ một thoáng linh khí phun trào, đao quang kiếm ảnh điên cuồng va chạm, kết quả tờ giấy nhỏ thân hình nhanh nhạy mà quải cái cong. Thẳng tắp mà vọt tới Tả Phi Hàn trước mặt, Tả Phi Hàn giơ ra bàn tay. Tờ giấy nhỏ tức khắc mất đi động lực, lạch cạch một chút, ổn định vững chắc dừng ở hắn lòng bàn tay, chua lòm ba người tổ. Ngoặc kép, càng toan, Tả Phi Hàn ở nóng rực đến phảng phất có thể đem tờ giấy thiêu xuyên ánh mắt bên trong. Chấn định tự nhiên mà đem tờ giấy triển khai, mặt trên là vừa thấy chính là thời Lâm tùy tay cầm một. Chi bởi vì bị quăng ngã rất nhiều lần bởi vậy mực nước đứt quãng bút nước viết một hàng tự vòng. Tròn chi thần, cơm chiều là ăn gà hầm nấm cơm vẫn là ăn nướng BBQ tôm hùm đất. Tả Phi Hàn, ngoặc kép, không chút nào ngoài ý muốn, lúc này, bên cạnh Ngô Huyền cùng Lăng Mạt một bên thò qua tới một cái. Cũng muốn nhìn một chút này tờ giấy thượng viết chính là cái gì, xem này phóng đãng viết chữ phương. Thức, rất giống là xuất từ thời Lâm Tây, nhưng bất đồng thế giới văn tự không thông. Bọn họ cũng xem không hiểu, chỉ có thể hỏi Tả Phi Hàn, này mặt trên viết chính là cái gì? Ngô Huyền suy đoán, hẳn là giờ đã nhận ra vòng tròn mang đến không gian dao động. Trước dùng một ít bình thường vật phẩm làm thử, nhưng thật ra so với chúng ta càng thêm quyết đoán nhanh chóng, Lăng Mạt cũng gật đầu. Tờ giấy một vật, không chỉ có thể làm thử, thậm chí có thể câu thông tin tức. Tả đạo hữu, người nhận thức mặt trên tự sao? Tả Phi Hàn, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Vượt giới nói chuyện phiếm công cụ ghét. Hết chương.